Chương 274, tuyệt thế thiên kiêu chiến sớm. Loài người hội nghị bên trong cung điện. Chi nở tên loài người cao nhất nghị viên chính đang quan sát nơi nào đó tiên ma chiến trường chiến đấu, làm chiến đấu lúc kết thúc. Ngồi ở chủ vị hội nghị trường cười nhạt nói, cái kia mấy cái lao ma đầu còn muốn kết cục, nằm mơ. Có chúng ta ở phía sau nhìn, bọn họ không có kết cục cơ hội. Việc này đã xong, chư vị còn có chuyện gì hội nghị trường, có phải là nên mở ra tuyệt thế thiên kiêu chọn lựa thi đấu tự nhiên, thời gian đã gần đủ rồi không bằng, để 10 năm trước mở ra chứ đồng ý vậy thì mở ra đi. Lưu Hải cùng thủ linh nhân mọi người ngồi ở doanh món nợ bên trong, nói chuyện phiếm. Hải vô lượng, ngươi thực lực bây giờ đã đạt đến loài người đỉnh điểm, không bằng cùng ta đồng thời về đế đô đi. Thủ linh nhân quay về Lưu Hải nói. Đế đô sao, nơi đó có cái gì tốt đi? Lưu Hải lắc đầu một cái, ta không đi. Ngạch, vậy cũng tốt, ta cần về đế đô một chuyến, hướng về hội nghị hồi báo một chút gần đây chuyện đã xảy ra, liền như vậy cáo biệt. Lưu Hải gật đầu, nếu như ngươi ở đế đô, rảnh rỗi thời điểm, ta sẽ đi gặp ngươi. Ta đi rồi. Thủ linh nhân tiêu sái mà xoay người rời đi. Tại chỗ chỉ còn dư lại Lưu Hải cùng Mạc Hải ở mắt to trừng mắt nhỏ. Khắc khắc, cái kia ta cũng phải đi rồi. Lưu Hải cười đối với Mạc Hải nói rằng. Mạc Hải gật gù, đang muốn cùng Lưu Hải cáo biệt, đồng nhiên hắn lấy ra chính mình châu thành chủ lệnh bài. Lệnh bài trên lập lòe mờ ơ ý trăm cái văn tự. Mạc Hải nhìn lướt qua, cả kinh kêu lên, cái gì tuyệt thế thiên kiêu chiến bắt đầu rồi? Lưu Hải sững sờ, nghi ngờ nói, cái gì là tuyệt thế thiên kiêu chiến? Mạc Hải cảm thán một tiếng, nói, đây là loài người một đại việc trọng đại, mỗi 3 năm tổ chức một lần, bất kỳ 100 tuổi trở xuống nhân tộc, cũng có thể báo danh tham chiến. Lưu Hải khẽ ồ lên một tiếng, 100 tuổi trở xuống. 3 năm tổ chức một lần, cái kia trung gian này 9,9005 sinh ra người nên làm gì? Dĩ nhiên là không có cơ hội tham gia. Mạc Hải rất tự nhiên nói rằng, chuyện này quá không công bằng đi. Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm, đây là loài người hội nghị định, ta cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Thực đâu chỉ 9,9005, 100 tuổi bên dưới, càng tiếp cận 100 tuổi, thực lực dĩ nhiên là càng mạnh. Xem mỗi một lần ghi chép như vậy, có thể tiến vào 10 vị trí đầu vạn. Đại thể đều là 99 tuổi tu luyện giả, vì lẽ đó quan tâm chính là van nở nằm bên trong một cái nào đó cái niên đại nhân tộc. Mạc Hải tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta không có cơ hội tham gia. Lưu Hải gật gù, có thể tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến người, trước tiên không nói thực lực làm sao, vận khí khẳng định là không kém. Nay tuyệt thế thiên kiêu chiến, có ích lợi gì sao? Nếu như không có ích lợi gì, ta cũng lười đi. Chỗ tốt, Mạc Hải dừng lại một hồi đạo. Ngươi khả năng cũng không biết đại thừa cảnh có bao nhiêu khó thành, liền chứ loài người từ trước tới nay, hơn 90% đại thừa cảnh, đều là tuyệt thế thiên kiêu chiến cuối cùng người thắng trận. Lưu Hải mài xoa một hồi cằm, đăm chiêu địa gật gù. Ta kiến nghị ngươi đi tham gia, cơ hội hiếm có, van nở năm không gặp ta. Mạc Hải đề nghị. Xem ra có chút ý nghĩa. Lưu Hải gật gù, ta vừa mới nói không đi đế đô, không nghĩ đến lại muốn đi đế đô hội tụ toàn loài người phần lớn anh tài, phi thường náo nhiệt. Nếu không là chức vụ vị trí, ta nhất định QNZ muốn đích thân đi quan chiến, chỉ xem hình chiếu khó chịu. A Mạc Hải tiên sinh, lần sau lại tán gẫu. Lưu Hải đứng dậy, hướng về Mạc Hải cáo biệt. Hệ mặt trời xung quanh. Sắp đến rồi sao? Phi Ách nghiêm túc dò hỏi phi thuyền thuyền trưởng. Đúng, sớm quá 3 ngày, liền đạt tới hệ mặt trời rất tốt hành tinh Lam Thủy Văn Minh. Các ngươi tận thế đến một chiếc to lớn bò cạp trạng phi thuyền vũ trụ ở trong vũ trụ cấp tốc tiến lên. Bọn họ vốn đang cần 1 năm mới có thể tiếp cận hệ mặt trời, nhưng vì không có thời gian, bọn họ mạo hiểm tiến hành rồi một lần cự ly ngắn nhảy vọt, ở 80% tỷ lệ thành công dưới, quả đoán thành công. Liên rút ngắn dòng dã thời gian 10 tháng, hiện nay đã sắp đến hệ mặt trời. Bò cạp trạng phi thuyền vũ trụ chính đang trong vũ trụ phi hành, cực tốc bóng người, ngẫu nhiên bị một viên hình cầu tròn đồ vật cho bắt được hình ảnh. Vật này, chính là Lưu Hải lần trước bố trí đông đảo trinh chắc pháp bảo bên trong một cái. Lúc này phi thuyền tiến vào một cái lấy mấy chục hơn 100 món pháp bảo cùng hồn khí bày xuống cảnh giới trong trận pháp. Trinh chắc pháp bảo dò xét nguy hiểm tin tức, lập tức hướng về gần nhất pháp bảo lan truyền, tầng tầng đẩy mạnh lan truyền bên dưới, rất nhanh tin tức liền truyền tới ở vào hành tinh Lam Thủy Lưu Hải nhà kho trò chơi bên trong. Lưu Hải chính ở trong game cất bước, bên hai nghe được một trận còi báo động, người ngoài hành tinh phi thuyền chính đang đến gần bên trong, người ngoài hành tinh phi thuyền chính đang đến gần bên trong. Làm đến nhanh như vậy, Lưu Hải lắc đầu một cái, lựa chọn tại chỗ lò gấp. Từ kho trò chơi bên trong một càng mà lên, trên người sức mạnh to lớn lan truyền đến trong không gian. Để không gian đều nổi lên một đạo gợn sóng, hắn vị trí phong ốc, ở sức mạnh của hắn bị chấn động, đang đứng ở phá nát trạng thái. Lưu Hải bằng tốc độ kinh người, cấp tốc nắm giữ lên trên thực tế sức mạnh, cũng lắng lại không gian chung quanh gợn sóng. Một cái lấp lóe, Lưu Hải đi đến phòng ốc bên ngoài trên mái nhà, cũng hướng về tinh không nhìn lại. Lưu Hải căn cứ trinh chắc pháp bảo nhắc nhở, rất nhanh sẽ tìm tơ y một chiếc ở trong vũ trụ phi hành tốc độ cao phi thuyền vũ trụ. Lưu Hải rất dứt khoát dùng ra chính mình kỹ năng. Vô thượng thần thông tử vong ngưng thị Lưu Hải nheo mắt lại, đem toàn bộ phi thuyền vũ trụ, xem là một thể thống nhất, phát động đơn thể kỹ năng tử vong ngưng thị. Ở hắn phát động kỹ năng sau khi mười mấy giây sau, xa xa phi thuyền vũ trụ một cái quỷ dị mà vặn mèo, hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi biến mất rồi toàn bộ phi thuyền vũ trụ. Ở Lưu Hải trừng mắt trong nháy mắt liền biến mất rồi tại sao phải đợi mười mấy giây sau khi mới nhìn thấy phi thuyền vũ trụ biến mất đó là quang truyền bá tốc độ ta xem ngươi một chút, ngươi hãy cùng ta chơi biến mất rồi có muốn hay không thẳng thắn như vậy Lưu Hải không nhịn được hút một cái rau hẹ trứng gà quả. Nhiên, vô thượng cấp thần thông, chính là cường hãn, cách không biết bao xa, vẹn vẹn là nhìn đối phương một chút, liền đem đối phương cho tiêu diệt Lưu Hải liền đối với mới là ai cũng không biết đây Lưu Hải nhún nhún vai, cảm thấy trước chính mình thực sự lo lắng quá mức. Xác thực như Thanh Đế nói như vậy, chỉ cần ở trong game trở nên mạnh mẽ, đối phó trên thực tế đối thủ, vậy thì là từng phút giây sự nghĩ đến Thanh Đế, Lưu Hải trong lòng liền đột nhiên bay lên một trận áp lực, hắn lúc này, mới hoàng hốt nhớ tới đến, hắn thật giống ký kết một cái khế ước, thật giống cần trợ giúp Thanh Đế đánh chết một cái đối thủ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Thanh Đế đã nói, người kia tựa hồ có á thánh cảnh giới lại nói á thánh đến cùng là cảnh giới gì á vậy tuyệt đối rất cao cảnh giới rất cao nghĩ như thế. Lưu Hải áp lực lập tức liền chậm lại. Được rồi, ta còn kém xa đây căn bản không cần lo lắng muốn trả nợ sự tình. Sớm đây nghĩ tới đây, Lưu Hải liền ung dung. Lần này, thực lực của hắn có một cái tiến bộ lớn, nếu lỏ gặp một lần, không bằng liền đem hành tinh Lam Thủy phòng ngự tăng mạnh một chút đi.